Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1936. Chương 1936. Đàm phán. Các ngươi thật hy vọng người một nhà giết người một nhà, sau đó để cái kia cái gọi là Thiên Ma Đại Lục cho diệt đi sao? Đây là Gia Cát Phi Vân câu nói sau cùng. Sau đó ánh mắt từ tất cả mọi người trên thân đảo qua. Mỗi người đều cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Mà lại, Gia Cát Phi Vân cũng tại mỗi người bọn họ trong đầu quanh quẩn. Lại thêm phía trước kia hai cái Thiên Ma Đại Lục tới người cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Vốn là tạm dừng lấy chiến đấu. Lúc này rất nhiều người đều cảm giác. Thế mà đề không nổi chiến đấu ý niệm. Đại bộ phận người đều tại suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn dạng này đánh xuống. Bất quá chỉ là để Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả chiếm tiện nghi mà thôi. Thậm chí nói nghiêm trọng một điểm chính là gia tốc Mê Xuyên Đại Lục diệt vong. Lúc này, bọn hắn không nên mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị ngăn cản đến từ Thiên Ma Đại Lục sắp xuất hiện xâm lấn sao? Lại nói, Gia Cát Phi Vân nói cũng có đạo lý. Lúc trước Bạch Vũ Chiết Thân là thông thiên tháp người, cướp được thiên cấp công pháp. Kết quả như thế nào? Mấy vạn võ giả đại truy sát, liền ngay cả thông thiên tháp cũng không có cách nào làm được quá nhiều che chở. Bọn hắn có thể làm sao? Cướp được sau đó, bất quá là gia tốc chính mình diệt vong a. Còn nghĩ đổi lấy bảo vật, đến thời điểm ngay cả mệnh đều không có. Nói cách khác, người bình thường không nắm chắc quẩn chính mình như thế bảo vật. Cướp được, đó chính là mang ngọc có tội. Hồi tưởng lúc trước Bạch Vũ Chiết gặp phải truy sát, ở đây cơ hồ không có người cảm thấy loại tình huống kia phía dưới có thể sống sót. Kết quả là toàn bộ hiện trường đều an tĩnh, chỉ còn lại bầu trời phía trên đỉnh núi Cửu Long đỉnh còn tại chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra từng đợt cường đại uy áp, xếp hạng đệ nhị thần khí, tuyệt không phải phàm vật. Nếu như không có Thiên Ma Đại Lục cường giả xuất hiện, nếu như không phải tà giáo võ giả lựa chọn cùng bọn hắn liên thủ, không có những yếu tố này ở đây, dù là Gia Cát Phi Vân trên đại lục danh dự cùng uy tín cực cao, loại thời điểm này nói cái gì lời nói cũng vô dụng. Cũng chính là lúc này mới có thể để cho người lâm vào trầm tư. Vũ Chiết động thủ cũng đúng vào lúc này. Cổ Minh đã âm thầm cho Bạch Vũ Chiết truyền âm, bất kể như thế nào trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ đông đảo thông thiên tháp trong cao thủ ở giữa bay ra. Đứng tại khoảng cách Cửu Long đỉnh phía trước chừng 50 mét, nhưng không có lập tức động thủ, đã Gia Cát Phi Vân như thế cùng đại gia câu thông. Lấy tình động hiểu chi dùng lý, hắn cũng không thể lúc này trực tiếp liền đoạt, nếu không phía trước kia chút lời nói nổi lên đến hiệu quả liền sẽ suy giảm, thậm chí là lên phản hiệu quả. Trên thực tế, lúc này đông đảo võ giả nhìn thấy Bạch Vũ Chiết tới gần Cửu Long đỉnh, cũng đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Dù sao thần khí ở trước mắt, loại này sức hấp dẫn thật không phải tốt như vậy khắc chế. Các vị tiền bối, có thể hay không nghe tại hạ nói vài lời? Bạch Vũ Chiết lơ lửng tại Cửu Long đỉnh phía trước không hề động, mà là nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, tư thái cũng thả tương đối thấp. Tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt nhìn Bạch Vũ Chiết, thậm chí có người nghĩ đến có phải là hẳn là xuất thủ ngăn cản, nhưng đều không có ngay lập tức động thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vũ Chiết cũng không đợi đông đảo võ giả đáp lại, tiếp lấy nói ra, Cửu Long đỉnh chính là xếp hạng đệ nhị thần khí. Có thể kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, thần khí này chỉ có tại một phần nhỏ người trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng đến. Rất nhiều người liền xem như cướp được, cuối cùng y nguyên vẫn là muốn rời tay bán đi, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn dùng cho tu luyện.